Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 43, tại sao khách lại là anh ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thư Bạch nghe mà chỉ thấy mơ hồ. Cô chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Thanh Thanh quay lại nhìn cô, đôi mắt to tròn long lanh, nghiêm túc khuyên nhủ. Tớ nói thật nha, Thư Bạch, cậu nên ra ngoài nhiều hơn, làm quen thêm bạn bè, đừng lúc nào cũng chỉ ôm lấy cây chanh của cậu. Người ta không thể suốt đời chỉ có chanh được. Đừng bảo tớ quê mùa nhé. Chuyện tình cảm là chuyện của tuổi trẻ mà. Có mấy mươi năm thanh xuân thôi. Không yêu bây giờ thì để đến khi già rồi đi không nổi thì mới yêu thì có mà muộn rồi. Ôn Thư Bạch nhìn Thanh Thanh chăm chú. Thấy cô ấy nghiêm túc như một người chị lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng trong lòng cô cũng nghĩ. Biết đâu thật sự cô sẽ gắn bó với cái người họa sĩ khó chiều kia cả đời cũng nên. Dù vậy. Giờ cô cũng không muốn tranh luận gì thêm. Tớ biết mà, cô gật đầu nhẹ, Thanh Thanh lại ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Thực ra có lúc tớ cũng không hiểu được, có người yêu đau khổ đến vậy mà vẫn cứ cố chấp giữ lấy làm gì. Tình yêu cũng chỉ là thứ gia vị mà thôi, nếu nó không làm mình vui thì nên buông sớm đi chứ. Ôn Thư Bạch nhìn nét mặt thanh thản của cô bạn, không biết sao lúc này trong lòng lại thấy Thanh Thanh đã trưởng thành hơn nhiều. Còn mình thì chưa. Có lẽ chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc thôi. Ôn Thư Bạch cũng không rõ lắm, chỉ biết theo lời Thanh Thanh mà nói. Có khi với một số người, chỉ cần có những khoảnh khắc đó là đủ rồi. Cô cũng chỉ đoán vậy thôi, không ngờ vừa nói ra lại khiến Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn mình. Sao nhìn tớ vậy, Thư Bạch, cậu chẳng lẽ đã trải qua gì rồi mà không nói với tớ? Cô ấy nhớn mày trêu đùa, nhưng Ôn Thư Bạch hiểu rõ mình hơn ai hết. Tớ làm gì có chuyện gì đâu. Cô lắc đầu lia lịa, nhưng nói thật với cô bây giờ thì chuyện yêu hay không yêu cũng như chuyện bên ngoài, chẳng mấy quan trọng. Nhìn bạn cùng phòng năm xưa khóc vì chia tay cũng thấy may mắn vì mình chưa từng bắt đầu. Chưa từng bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, cô có thể mãi an tâm sống trong góc riêng của mình. Hai người cứ thế trò chuyện một đêm dài, đến khi ông bà ngoại Thanh Thanh về, chuẩn bị lên lầu đi ngủ thì bà ngoại nhắc nhở. Thanh Thanh, mai dậy sớm. Nhà sẽ có khách đến. Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, bà à. Ôn Bạch biết câu đó không dành cho mình, nhưng vẫn lặng lẽ nhớ lấy trong lòng, vì ở nhà người ta, lịch sự là chuyện hiển nhiên. Khi lên đến cầu thang, cô kéo tay Thanh Thanh. Thanh Thanh, sáng mai nếu tớ không dậy, cậu nhớ gọi tớ một tiếng nhé. Ồ, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Cậu vừa mới khỏi bệnh, không cần gọi đâu. Ngủ thật ngon nhé. Nhưng mà, không sao đâu. Nhà ông bà ngoại tớ thường xuyên có khách, cậu quen dần đi, toàn mấy ông giáo sư già thôi, chuyện họ nói thì cũng không phải chuyện chúng ta quan tâm. Thanh Thanh vỗ vai cô, muốn cô yên tâm ngủ. Buổi sáng, bảo mẫu đã dọn sẵn phòng trống cho Ôn Thư Bạch. Đêm đó, cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Có lẽ không quen giường gỗ cứng, đầu óc cô vẫn tỉnh táo, vô cớ lại nhớ đến những lời Thanh Thanh nói. Không ngủ được. Cô ngồi dậy, ra cửa sổ ngồi ngắm trăng. Đặt thêm vài cái báo thức, sợ mình ngủ quên không dậy. Cầm điện thoại lên định xem giờ, bất chợt thấy có tin nhắn từ Cố Thư Trì. Nhưng tin nhắn nhanh chóng bị thu hồi, cô chỉ kịp thấy dòng thông báo. Tin nhắn đã được thu hồi, cô cau mày, giờ này gần 1 giờ sáng rồi. Theo lịch sinh hoạt thường ngày, Cố Thư Trì chắc đã ngủ từ lâu, sao giờ lại nhắn tin rồi thu hồi vậy? Cô gửi cho anh một dấu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, ngay lập tức, Cố Thư Trì trả lời luôn. Cố Thư Trì, cô chưa ngủ à? Cố Thư Trì, không vì vui quá mà mất ngủ đúng không? Ôn Thư Bạch không hiểu ý câu này, vui cái gì? Vui vì cô xuất viện hay vui vì nhận được thư khiến người ta tức điên của anh? Ôn Thư Bạch, nói như thể thầy đã ngủ rồi ấy. Có lẽ vì chuyện bệnh viện. Nhìn tên và avatar của anh lúc này cô vẫn cảm thấy khó chịu không tên. Cố Thư Trì, gan quá đấy, dám nói chuyện với sếp như vậy. Ôn Thư Bạch khẽ nhếch miệng, không biết anh biết từ lúc nào cô gọi anh là. Sếp, sau lưng Thanh Thanh, nhưng mất tích mấy ngày, chỉ nói vài câu vô nghĩa thế này, chắc anh dưỡng bệnh cũng khá ổn. Cô định gõ vài dòng phản bác thì nhớ ra hôm nay là ngày nhận lương. Vội mở hộp thư chất đầy tin nhắn. Mới thấy sáng nay đã có tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản, số tiền còn nhiều hơn trong hợp đồng. Cô chưa từng thấy số tiền lớn đến vậy trong đời. không rõ có phải tiền bồi thường tai nạn lao động không. Trong lòng cô bỗng nhen nhóm niềm vui thầm kín. Tiền bồi thường thì sao? Chẳng phải là điều cô xứng đáng nhận sao? Khoản tiền đầu tiên kiếm được trong đời chảy về tài khoản, tức thì mọi oán giận trong lòng tan biến. Nhìn con số đó, cô không còn cứng đầu nữa, xóa luôn tin nhắn chuẩn bị đáp trả. Có tiền rồi, dù là đi làm cũng phải tỏ ra vui vẻ chứ. Ôn Thư Bạch, tinh thần phơi phới vậy, bệnh khỏi rồi à? Cố Thư Trì, giờ mới quan tâm tới tôi à? Gì mà bây giờ mới nhớ? Nếu không phải cô tự lo sợ anh chết ở nhà, cô đã không gặp phải biết bao chuyện rắc rối, không bị con quái vật kia hù đến ngất xỉu, cũng không phải vào viện rồi bây giờ nằm đây buồn chán ngắm trăng. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh, vậy mà giờ anh chỉ nói một câu nhẹ tênh. Bây giờ mới nhớ quan tâm đến tôi à? Ôn Thư Bạch lúc này thật sự tức đến muốn nghiến răng. Cố Thư Trì có lẽ là người vô tâm nhất cô từng gặp trong đời. Ôn Thư Bạch, em không thèm quan tâm thầy đâu, không có gì thì em đi ngủ đây. Cô chợt nghĩ, chắc giờ anh đang ở nước ngoài, lệch múi giờ nên rảnh rỗi mới nhắn hỏi thăm, cũng chẳng phải vì chuyện gì quan trọng. Cô liền ném điện thoại lên bàn, không muốn tốn thời gian nhắn nhủ thêm những chuyện vớ vẩn. Đang định tắt màn hình thì điện thoại lại reo tin nhắn mới. Cố Thư Trì, thức dậy thì gọi cho tôi. Ôn Thư Bạch, thầy rảnh quá hả? Cố Thư Trì, ừ, nhìn dòng chữ đen trắng đó, cô vừa thấy vô lý vừa buồn cười. Anh cho cô nghỉ có lương, giờ lại bắt cô gọi điện, chắc chắn không phải chuyện công việc. Nhưng tin nhắn xong xuôi, chẳng ai nói thêm gì nữa. Ôn Thư Bạch cầm điện thoại, nhìn mấy câu nói qua lại vô cảm trên màn hình, trong đầu lại bỗng hiện lên những lời Thanh Thanh đã nói đêm qua. Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu, đứng dậy khỏi ghế rồi quay trở lại giường. Tựa vào thành giường, đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Không biết anh sẽ hỏi gì đây? Sẽ nói gì đây? Nếu anh hỏi về chuyện cô bị ngất, cô có nên nói không? Hay nếu anh không nhắc, cô có nên chủ động hỏi không? Có quá nhiều điều cô muốn hỏi anh. Cả đêm, Ôn Thư Bạch ngủ không yên, như đang đếm từng phút từng giây. Cứ cách 1-2 tiếng là tỉnh một lần, tỉnh rồi nhìn đồng hồ, thấy còn lâu mới đến giờ báo thức. Trong mỗi giấc ngủ chập chờn ấy, cô lại nằm mơ những giấc mơ dài kỳ lạ, lúc rõ lúc mơ hồ, người duy nhất nhìn rõ là chính mình. Trong cái trạng thái vừa tỉnh vừa mê ấy, cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô bị báo thức đánh thức, có lẽ vì ngủ không sâu, cô tỉnh dậy còn thấy hơi chóng mặt. Cô duỗi người rồi đi rửa mặt, ra ngoài, đi xuống tầng, cô thấy phòng khách đã có vài người. Khách mà bà ngoại Thanh Thanh nhắc chắc đã đến rồi, lưng quay về phía cô là hai bóng đàn ông. Cô đứng ở đầu cầu thang, cảm giác hình như có chút quen quen, nhưng nghĩ kỹ lại tự dập tắt ý nghĩ đó, vội đi xuống. Làm sao cô có thể quen được người quen của ông bà ngoại Thanh Thanh chứ? Nhưng khi cô đến gần, nhìn thấy đối diện là Thanh Thanh với khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Ôn Thư Bạch cảm nhận được không khí có gì đó không ổn. Thanh Thanh ngẩng đầu lên khi nhìn thấy cô. Bạch Bạch, sao cậu dậy sớm thế? Cô thấy phản ứng đó có chút kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu. Ừ, tớ tự nhiên tỉnh rồi. Nói dối rất tệ, mặt cô thâm quầng và dáng vẻ mệt mỏi chẳng có chút thuyết phục nào. Cô liếc sang phía sofa. Người đàn ông ngồi gần cô trông như ông lão gàn dở, ngồi với vẻ kiêu ngạo bất cần. Nhưng khi người đó từ từ quay lại, cô giật mình. Thầy, Cố, không phải anh đi xa rồi sao? Cô tưởng mình mắt hoa, liền dụi dụi mắt, nhưng người trước mắt rõ ràng không phải ảo giác. Anh ăn mặc chỉnh tề, tóc được chải chuốt cẩn thận, rất được lòng người già, rồi anh khoanh tay đứng lên. Ôn Thư Bạch lùi lại 2 bước, còn mặc bộ đồ ngủ mới của Thanh Thanh đưa. Sao thầy lại ở đây? Cố Thư Trì mỉm cười, đứng thẳng người, cúi mắt nhìn cô, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Tôi đã nói cô nghe tối qua rồi mà. Tối qua, cô mới nhớ ra anh có nói gì đó rồi, bảo cô tỉnh dậy gọi điện cho anh. Cuộc gọi chưa kịp gọi, người thật lại xuất hiện trước mặt. Cô đoán không sai, có thể anh khỏe lại rồi nên tinh thần phấn chấn mới đến nhà bà ngoại Thanh Thanh từ sáng sớm thế này. Bạch Bạch, cháu tỉnh rồi à? Bỗng nghe tiếng bà ngoại Thanh Thanh từ phía sau, cô quay lại, thấy bà và ông ngoại vừa pha trà để tiếp khách. Bà ngoại Thanh Thanh thấy Cố Thư Trì đứng trước mặt Ôn Thư Bạch thì tiến lại gần, nhìn quanh rồi tò mò hỏi. Bạch Bạch, cháu cũng biết thiếu gia Cố chứ? Cô nhếch môi cười mỉa mai, lén lút ngoảnh mặt với anh một cái. Biết nhau thì còn gì nữa, có vẻ bà ngoại Thanh Thanh đã quên sạch chuyện hôm qua. Hôm qua, khi Thanh Thanh đang phàn nàn về Cố Thư Trì, đã từng nhắc đến tên anh, nhưng bà ngoại có lẽ không chú ý, biết. Không biết à, hai câu trả lời gần như cùng lúc, rồi cả hai đều sững lại. Bà ngoại mỉm cười, rốt cuộc là biết hay không biết. Cách Trương,